Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 48, va chạm nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người liếc nhìn nhau, thở dài một hơi rồi tiếp tục đi. Được nửa đoạn đường, bỗng có giọng nói già nua vang lên. Quý khách đến Cố Hoa Cư. Không, rõ có chuyện gì chỉ giáo. Pháo Thiên Minh hít một hơi lạnh hỏi, vị lệnh Hồ Xung kia là nam hay nữ? Kiếm Cầm lườm hắn một cái rồi nói, lão gia gia, chúng ta tìm người. À, tìm người, các vị chính đạo đến đây tìm ai? Kiếm Cầm đáp, tìm lệnh Hồ Xung của Hoa Sơn. Lệnh Hồ Xung, y không ở đây, các ngươi đi đi. Pháo Thiên Minh cười khà khà, dạ thôi, ít ra cũng cho chúng ta gặp mặt. Hồng nhan chi kỷ của lệnh Hồ Xung chứ. Bên trong im lặng một lúc, ông lão tiếp tục nói, bên này chỉ có một bà ở cùng ta, không có người ngươi đang tìm kiếm. Hãy đi đi, Kiếm Cầm nhỏ giọng hỏi, bây giờ phải làm sao? Pháo Thiên Minh nói, đương nhiên là xông vào thôi. Nói đoạn kéo tay, Kiếm Cầm đi vào trong. Vừa bước tới bên ngoài, mười mấy mũi châm độc bay ra, tay Pháo Thiên Minh đã nắm chặt chuôi kiếm, vung lên một cái, trước mặt xuất hiện một vòng tròn thái cực, đánh rơi tất cả ám khí. Pháo Thiên Minh dừng bước nói, lão già kia, thủ đoạn của ngươi thật tàn nhẫn, nhưng vẫn kém xa nữ nhân. Một giọng nữ vang lên, thái cực kiếm quả thật danh bất hư truyền. Còn lệnh Hồ Xung mà các ngươi tìm kiếm quả thật không ở đây. Vậy hắn ở đâu? Giọng nữ nhân nói, sao ta phải nói cho ngươi? Pháo Thiên Minh nói, còn gọi là hồng nhan chi kỷ. Vậy cô đưa ra điều kiện đi. Nữ nhân nói, các ngươi có thể dùng vật phẩm để trao đổi tin tức cần tìm. Đó là vật gì? Tiếu Ngạo giang hồ khúc. Ở đâu ra vậy? Ngươi nói một hơi cho xong đi, đừng có lôi thôi như bóp kèn. Nữa, nữ nhân kia đè nén cơn giận nói, ngày mai Lưu Chính Phong của phái Hành Sơn sẽ rửa tay gác kiếm, lui về ẩn cư. Nghe đồn rằng hắn cùng trưởng lão Khúc Dương của Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng nhau nghiên cứu Quảng Lăng Tán mà được Khúc Tiếu Ngạo giang hồ. Bên này có một tờ thiệp mời, nếu ngươi có thể giúp ta lấy được bản nhạc phổ, ta sẽ nói cho ngươi biết những điều ngươi muốn hỏi. Dứt lời, một phong thư xoay tròn bay ra khỏi rừng trúc. Pháo Thiên Minh dùng mũi kiếm hạ xuống, trên viết, thiệp mời rửa tay gác kiếm, Hành Sơn Thành. Người chơi ở Hành Sơn Thành không nhiều, chủ yếu vì không có nhiều việc để làm, nhưng hôm nay lại có khá nhiều NPC. Không ít người chơi phát hiện, mục tiêu của họ là Lưu Phủ ở Hành Dương. Nhưng dù họ ra sức tìm cách trà trộn vào, cũng được báo là không có thiệp mời thì không được vào. Người chơi hiện giờ tuy đông nhưng đều không đần độn, không ai muốn xông vào sao huyệt NPC tự tìm đường chết. Ngoài Lưu Phủ, Kiếm Cầm nói, ít ra cũng nên mua quà theo. Ngươi xem, mọi người đều xách theo gói lớn gói nhỏ, chúng ta tay không như thế có phải quá thiếu lễ phép không? Pháo Thiên Minh nói, thôi đi, chỉ là một trò chơi mà thôi. Hơn nữa mất mặt cũng chỉ là mất mặt Võ Đang và Hoa Sơn, liên quan gì đến chúng ta? Kiếm Cầm kiên quyết nói, không được, không mua quà tặng thì ta không dám vào. Pháo Thiên Minh đành lấy ra một tờ ngân phiếu đưa cho Kiếm Cầm. Kiếm Cầm nhìn thấy, 50 lượng, nhíu ngươi nói, có phải là quá ít? Không, Pháo Thiên Minh nhìn lại tờ ngân phiếu nói, thật ra ta cũng thấy nhiều quá, nhưng không còn cách nào. Ngân phiếu lưu hành nhỏ nhất là 50 lượng, ta nói là quá ít, dù sao người đó cũng có thân phận trong giang hồ mà. Đúng là cầm tiền còn bị xỉ. Pháo Thiên Minh tức giận chạy vào một nhà dân gần đó, không bao lâu chạy ra đưa bọc đỏ cho Kiếm Cầm nói, bây giờ hài lòng chưa? Kiếm Cầm kinh ngạc hỏi, người cướp của sao không bị bắt? Pháo Thiên Minh kéo kiếm cầm nói, chỉ mua một cọng lông ngỗng thôi, chưa đến mức cướp của mà. Lông ngỗng, à, trên đó còn viết, ngàn dặm gửi lông ngỗng, lễ nhẹ tình nặng. Kiếm cầm đang cố nhớ câu nói nghe quen quen này ở đâu thì bị Pháo Thiên Minh kéo đến trước cổng Lưu Phủ, đưa thiệp mời và bọc đỏ, đệ tử Lưu Phủ sau, khi liếc nhìn thiệp mời, cũng không để ý gì, để bọc đỏ sang một bên rồi hô, Hoa Sơn Kiếm Cầm, Võ Đăng Thanh Mai Trử Trà đến dự lễ, một đệ tử Lưu Phủ có chút thân phận vui vẻ chạy tới nói, Trùng Hư Đạo, trưởng còn phái người đến dự lễ nữa sao? Không đón tiếp trước thật là thất lễ. Pháo Thiên Minh hào phóng nói, khách sáo gì, đều là võ lâm đồng đạo. Đúng rồi, Trùng Hư có nhờ ta tặng một cọng lông ngỗng. Không biết có ý gì? Lông ngỗng, đệ tử mừng rỡ nói, có câu lễ nhẹ tình nặng mà. Đạo, trưởng Trùng Hư thật là bậc cao nhân ngoài thế tục. À, tại hạ là đệ tử Lưu Phủ, Trương Đại Niên, mời hai vị vào trong ngồi. Kiếm cầm thắc mắc, một cọng lông ngỗng có gì đặc biệt? Biết bọn họ đồng, ý lấy, thế thì thẳng thắn bắt cả con ngỗng về. Hơn nữa sao Trử Trà là trợ thủ của nhiệm vụ này mà lại trở thành khách quý? Còn mình là nhân vật chính mà, bây giờ biến thành người hầu. Hai người vừa ngồi xuống, lập tức nhận ra bên cạnh còn có người quen cười gượng với mình. Pháo Thiên Minh ngạc nhiên hỏi, Tiểu Ngư, sao ngươi lại ở đây? Vô Song Ngư sụt sùi nói, các ngươi đừng tranh nhiệm vụ với ta. Hiện giờ, ta là đệ tử Hình Ý Quyền ở Thương Châu. Xin đừng gọi lung tung. Nếu bên này biết ta thuộc ma giáo là tới mảnh xương cũng chẳng còn. Kiếm cầm mơ hồ hỏi, ngươi cũng làm nhiệm vụ Độc Cô Cửu Kiếm à? Pháo Thiên Minh gõ đầu cô nói, ngốc, lộn xộn rồi, Tiểu Ngư, ngươi có nhiệm vụ gì, kể rõ đi. Vô Song Ngư nói nhỏ, ta cũng là nhiệm vụ tuyệt học, nhưng bước đầu là bảo vệ Lưu Chính Phong bên chính đạo này, còn các ngươi, khó nói lắm. Pháo Thiên Minh do dự nói, chúng ta cần lấy một vật trên người hắn. Bây giờ chưa biết là giết hắn cướp đi hay dùng tấm lòng chân thành cảm hóa hắn. Vô Song Ngư kiên quyết nói, tuyệt đối là cảm hóa người ta. Tin tưởng ta đi, không sai đâu. Vậy thì xem trước đã, nếu không chịu giao ra thì chỉ còn cách giết thôi. Kiếm cầm, ngươi cảnh giác Tiểu Ngư, nếu thật sự xung đột thì ra tay trước, nếu không tuyệt học của ngươi cũng bay mất đấy. Này, đừng nói thẳng thừng vậy, làm hư Tiểu Tiểu muội muội đấy. Kiếm cầm cười tươi nói, được rồi, nếu thật sự xung đột thì nhường Tiểu Ngư ca ca trước. Vô Song Ngư mặt mày đỏ bừng, nhưng cố nén suy nghĩ mà nói, chúng ta hãy xem xét lại, chưa chắc đã tệ như vậy. Đúng rồi Thanh Mai, ngươi không làm nhiệm vụ tuyệt học à? Sao lại đi lung tung với tiểu cô nương này? Pháo Thiên Minh cười khì khì, dùng đũa vẽ một vòng tròn nhỏ, nói với Vô Song Ngư đang trố mắt ngạc nhiên, nhân phẩm mới quan trọng. Vô Song Ngư gục đầu khóc nức nở, quá đáng quá, nhiệm vụ của ta là nội công tuyệt học Hỏa Thần Tâm Kinh, chuỗi 8 nhiệm vụ liên hoàn 8 lần đấy, mục tiêu cuối cùng là có được Quỳ Hoa Bảo Điển. Pháo Thiên Minh rất thông cảm hỏi, đạo đức của ngươi là bao nhiêu? Đạo đức? Vô Song Ngư nhìn thoáng qua rồi nói, 81, sao thế? Ha ha, cả hai cười sằng sặc. Pháo Thiên Minh cố nén cười hỏi, ngươi là tà đạo mà sao lại để đạo đức cao thế? Ngươi phải biết đạo đức càng cao thì nhiệm vụ càng khó đấy. Hà, còn có cách nói như vậy à? Sao không ai bảo ta biết? Ta cứ tưởng đạo đức càng cao càng tốt chứ. Chưa làm được nhiệm vụ môn phái nào. Trước đây, ta còn làm 2 nhiệm vụ hộ tống. Cái này ta biết. Kiếm cầm nói, ngươi có thể nói là số 1 trong trò chơi. Ai dám dạy dỗ ngươi? Nhưng sao ngươi lại không tìm hiểu trước? Vô Song Ngư thở dài. Còn không phải tại hồi mới vào trưởng làng nói với ta, võ công không tốt xấu nhưng người có tốt xấu. Ta muốn làm đại hiệp tà đạo. Mà, Pháo Thiên Minh an ủi. Không sao đâu, chuyện nhỏ thôi. Dù sao những người có nhân phẩm như ta cũng không nhiều lắm. Vô Song Ngư liếc mắt một cái. Đành phải làm từ từ thôi. Thế nào cũng có cách, trừ cha, tuy chúng ta ít gặp mặt, nhưng người thật thà quan tâm, muốn ta giúp làm nhiệm vụ Quỳ Hoa Bảo Điển. Hà hà, người thông minh lắm, như thế này đi, cần thì ta gọi ngươi thành công hay không cũng được. Vô Song Ngư, ta tuyệt đối sẽ giúp ngươi hoàn thành một nhiệm vụ hoàn chỉnh. Vô Song Ngư hơi ngượng ngùng, đưa ra điều kiện. Pháo Thiên Minh cười nói, thôi đi, đâu cần nhiều lời như vậy. Cứ nhớ, ngươi còn nợ ta một món nợ ân tình là được. Cách chương.